Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487. Tiểu Đạo Si. Bóng đèn lớn. Canh 1. Cái gì cánh? Nghe được Tiện Mèo mà nói, Dương Chân con mắt đều sáng lên. Cái gì cánh có thể khiến người ta dùng? Mẹ nó, lúc đầu coi là đấu khí hóa cánh liền đã rất nhiều bước. Nguyên lai thực sự có người có thể sử dụng cánh. Đương nhiên, Dương Chân là không có đấu khí. Thế nhưng là ai sẽ để ý những chi tiết này? Hắn có chân nguyên a, còn có thiên địa chân văn, càng có tài khí minh văn, huyễn hóa ra tới cánh, tăng thêm những đường vân này, làm theo kéo banh trời. Bất quá trong khoảng thời gian này Dương Chân phát hiện một vấn đề, chính là một khi chân nguyên hóa cánh sau đó lại sử dụng những lực lượng khác mà nói, sẽ có một cái rất nhỏ bé dừng lại, giống như phim kẹt tấm một dạng. Mặc dù loại này dừng lại thời gian rất ngắn, cơ hồ có thể không cần tính, thế nhưng là thân là một đời tao thánh, sao có thể dễ dàng tha thứ loại này không hoàn mỹ sự tình phát sinh đâu. Nghe được Thiên Tuyết Thánh Vực lại có cánh, Dương Chân tâm lập tức lửa nóng. Đại Viêm Lôi Dực, Tiện Mèo Dương Dương đắc ý nhìn xem Dương Chân, tiện hề hề mà hỏi, thế nào, nghe danh tự liền biết là một cái cao lớn bên trên đồ vật, có hứng thú hay không? Dương Chân nhẹ gật đầu, chững chạc đàng hoàng sửa sang sửa lại một chút quần áo. Nói ra, Tiện Mèo, ta phải phê bình ngươi. A, Tiện Mèo một mặt mộng bức, giận dữ, vì cái gì phê bình bản tôn? Dương Chân nhìn chằm chằm Tiện Mèo, thẳng đến đem Tiện Mèo chằm chằm có một loại run rẩy cảm giác, mới mở miệng nói đến, móa nó, chuyện tốt như vậy, vì cái gì hiện tại mới nói? Ngươi sớm một chút nói, chúng ta bây giờ đều giết đánh hắc ám. Tiện Mèo ai ôi một tiếng, mắt sáng rực lên, vãi cả đào, bản tôn còn tưởng rằng ngươi đối loại chuyện này không có hứng thú đâu. Đương nhiên không có hứng thú. Dương Chân một mặt nghiêm túc giáo huấn Tiện Mèo, cho dù tốt cánh, đó cũng là người ta, chúng ta sao có thể có ý đồ gì? Bản tao thánh há lại loại kia đoạt người vẻ đẹp người. Tiện Mèo thần sắc ngẩn ngơ, vội vàng tiếp lấy thuyết phục, vừa hé miệng liền nghe được Dương Chân tiếp tục nói, bản tao thánh nghĩ nghĩ là nên tăng lên một cái cảnh giới, lại nói mặc dù chúng ta không phải Bắc Tự người, thế nhưng là môi hở răng lạnh. A, Tiện Mèo, người biết môi hở răng lạnh cái từ này ý tứ sao? Tiện Mèo một mặt mộng bức lắc đầu, chính là ý tứ đúng như tên gọi, bờ môi đều tử trận, răng chẳng phải lành lạnh rồi. Dương Chân đau lòng nhức óc, người suy nghĩ một chút, nếu như Bắc Tự bị đám kia tà ác sinh linh đồ thán vạn dặm, gia viên của chúng ta sẽ không trở thành kế tiếp. Nhỏ, tiểu tử, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng là muốn nói cái gì? Đương nhiên là giết mẹ hắn. Bản tao thánh tâm hệ muôn dân, sao có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia hắc ám phá trận đâu? Loại này tạo phúc thương sinh sự tình, bản tao thánh không thể đổ cho người khác. Lại nói, Thiên lão đầu cùng cái kia tranh thủy mặc tiểu cô nương còn tại bên trong, bản tao thánh cũng không thể thấy chết không cứu không phải. A, Tiện Mèo ngẩn ngơ, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế đại nghĩa lẫm nhiên? Bản tao thánh một mực như vậy, đúng, cũng chỉ giết mấy cái hắc ám, liền có thể trở thành Thiên Tuyết Thánh Vực thượng khách sao? Dương Chân chẳng hề để ý mà hỏi. Đó là tự nhiên, đã có mấy cái hỗn đản không biết dùng phương pháp gì tiến vào hoang thiên tế bên trong, giết hắc ám sau đó toàn thân trở lui. Móa nó, không phải nói đại thừa kỳ cường giả còn không thể nào vào được sao? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiện Mèo bĩu môi một cái, tiểu tử ngươi không phải cũng mới độ kiếp kỳ tu vi, đừng nói cho ta ngươi không có cách nào tiến vào Hoang Thiên Tế. Bản tôn là không tin. Dương Chân tự lẩm bẩm, thật đúng là thuật nghiệp phải có chuyên môn a. Mặc dù người khác không giống bản Tao Thánh như vậy học rộng tài cao, thế nhưng khẳng định có mấy cái như vậy tại trận pháp phương diện tạo nghệ rất sâu người. Bản Tao Thánh quyết định đi tạo phúc nhân loại. Tiện mèo triệt để hưng phấn lên. Nơi này là Dương Chân trong lúc vô tình tìm kiếm được một cái to lớn hẻm núi. Mặc dù bên ngoài băng thiên tuyết địa, thế nhưng là trong hạp cốc có địa nhiệt nguyên nhân, bốn mùa như mùa xuân. Nửa tháng trước, Dương Chân đem băng cung điện tế luyện mà ra, lâm thời làm một cái phủ đệ, người một nhà cũng coi là vui vẻ hòa thuận. Chính là tiểu đạo si cái này bóng đèn lớn luôn luôn quấn lấy Hoa U Nguyệt, để Dương Chân một viên ngứa một chút tâm đắc không đến an ủi. Hừ, cái gì tiểu đạo si? Bóng đèn lớn, Dương Chân cùng hai nữ nói lên cái vấn đề này thời điểm, Hoa U Nguyệt là vô điều kiện tạo tán thành. Hoa U Nguyệt tốt xấu là tam hoa thánh nữ thần hồn, tăng lên cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian, ngay cả khi ngủ cũng tại tăng lên cảnh giới. Tiểu đạo si càng là ghê gớm, cô gái nhỏ này thế mà ma xui quỷ khiến phía dưới nhập đạo. Cái kia tăng lên cảnh giới còn không phải vài phút sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Chân có chút không thăng bằng. Mẹ hắn vãi trưởng, rõ ràng thiên phú của hắn cao nhất, lại chỉ có thể ấp úng đi giết hắc ám tăng lên cảnh giới. Cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trước khi đi, tiểu đạo si đi vào Dương Chân trước mặt, một đôi chân dài bên trên, vậy mà mặc một đầu siêu cấp ngắn hoa sen váy, thấy Dương Chân nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái váy này tốt, nhà thiết kế nhất định là người đời ta. Không biết bởi vì quá nóng còn là nguyên nhân gì, tiểu đạo si đỏ mặt nhào nhào, nhìn qua dị thường đẹp, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt nói ra, ta không có đánh bại trước ngươi, không cho ngươi chết, không chết được, không chết được. Dương Chân ánh mắt một mực không thể rời đi tiểu đạo si đôi chân dài. Trên cái thế giới này, làm sao có thể có dài như vậy, đẹp như vậy chân, ta đã nói với ngươi đâu. Tiểu đạo si dậm chân, lại đem mặt cho đập mạnh càng đỏ, vô ý thức rụt rụt chân, lập tức phát hiện căn bản không có địa phương có thể co lại. Dương Chân một mặt mộng bức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kỳ lạ tiểu đạo si, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra, tiểu đạo si, muốn đánh bại bản Tao Thánh, ngươi còn phải luyện nhiều một chút mới được, mà lại liền phải mặc loại này váy luyện mới được. Vì cái gì? Hàn Yên Nhi sững sờ. Dương Chân nghiêm trang nói, lúc này mới có thể đưa ngươi ưu điểm lớn nhất phát huy ra. Tiềm năng cũng liền vô hạn kích phát. Cái này tiềm năng vừa kích phát, ngươi chẳng phải đột nhiên tăng mạnh rồi. Nói đến đây, Dương Chân vội vàng xoay người liền đi. Mẹ nó, lại nhìn tiếp lưu máu mũi liền không tốt lắm. Gần nhất ăn ưu điểm bổ. Nhớ kỹ ha, nhiều mặc một chút loại này có thể kích phát ngươi tiềm năng quần áo. Tiện mèo, ngươi hỗn đản này nếu ngươi không đi, bản Tao Thánh chỉ có một người đi ăn ngon uống say. Tiện mèo không biết từ nơi nào chui ra, trong miệng còn ngậm một khối to lớn bò bít tết. Hai người sau khi rời khỏi, Hàn Yên Nhi ngây người nửa ngày, cũng giận cũng xấu hổ nghi tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Chân rời đi phương hướng một chút, mới thản nhiên rời đi. Đi vào Hoa U Nguyệt trước mặt nói ra, ta muốn bế quan. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ta hộ pháp cho ngươi. Hai cái giữa thiên địa không thể thấy nhiều nữ tử tuyệt sắc, tạm thời ở trong băng cung điện ở lại. Hai người đều rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, cũng rất ưa thích ở chỗ này chờ Dương Chân. Thẳng đến sau khi đi ra, Dương Chân mới chính thức lãnh hội đến toàn bộ Bắc Tự phát sinh biến hóa long trời lở đất. vô số đủ loại loè loẹt tu sĩ bốn phía có thể thấy được. Thậm chí không ít người bên người đều mang một con mèo làm sủng vật. Một mặt phách lối, Dương Chân nhìn trợn mắt hốc mồm, quay người hỏi đồng dạng một mặt mộng bức tiện mèo nói ra. Bọn hắn đây là tại học bản Tao Thánh. Không phải, tiện mèo một mặt nghiêm túc lắc đầu, nói ra, bọn hắn đây là tại học bản Tao Thánh. Móa nó, cái kia là cái gì? Dương Chân chỉ một ngón tay, một con gà, thật là có người dùng gà làm sủng vật, mà lại con gà kia cũng đủ loè loẹt. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, chính là một con bình thường gà. Tiện mèo ha ha cười, nói ra, không nghĩ tới tao gà tên hỗn đản này cũng có người giả mạo. Đúng, làm sao thời gian thật dài không có gặp tao gà, nó lại đi nơi nào tìm xong ăn? Ngươi cho rằng tao gà là ngươi cái này không muốn phát triển ra hỏa. Dương Chân tức giận trừng tiện mèo một chút. Từ khi Mô Bắc Thâm Uyên chi hành về sau, tao gà liền biến thành một quả trứng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.